ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, chương 8. Trần Công Tử, điện hạ cho mời. Mở ra đại môn, Lưu Cẩn nhanh chân đi vào phòng bên trong. Bất quá khi nhìn đến Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thân hình về sau, trên mặt của hắn lại là lộ ra một tia quỷ dị. Thái tử muốn gặp ta? Vừa mới tỉnh ngộ lại bản thân vì sao phiền toái nhiều như vậy, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch khóe miệng, thì ra là thế, ta hiểu được, xem ra là bản thân làm giả Phượng Hoàng Bảo Ngọc sự tình cuối cùng vẫn là bại lộ sao? Cũng được, bản thân đã sớm có chuẩn bị tâm lý, ta biết thái tử ý đồ đến, hắn định làm gì? Lưu Cẩn, ngoặc kép chấm hỏi, ta còn cái gì đều không nói sao? Ngươi cũng biết rồi, mặc dù trên giang hồ đều nói thuần dương cung thiên hạ hành tẩu Trần Khuynh Địch, trí kế vô song một đời quỷ tài, nhưng thật sự có thần kỳ như vậy sao? Ý niệm tới đây, Lưu Cẩn không khỏi từng chữ nói ra, nghiêm túc nói ra, ngươi thực biết rõ điện hạ ý đồ đến sao? Trần Công Tử, nhà ta không hy vọng ngài hiểu lầm. Hiểu lầm? Trần Khuynh Địch bỗng nhiên cười một tiếng. Ta làm sao có thể sẽ hiểu lầm đây? Trừ bỏ phát hiện giả tạo Bảo Ngọc sự tình, muốn tìm phiền toái cho mình thôi bên ngoài, mình và thái tử căn bản không thù không oán nha. Cho nên nhất định là Bảo Ngọc sự tình. Thái tử ý đồ đến, cũng không tiện ở đây nói đi. Trần Khuynh Địch liếc qua Trần Tiêm Tiêm, một bên thấp giọng nói ra, một bên ám chỉ Lưu Cẩn, một lần này ngươi hẳn là minh bạch chưa? Trần Tiêm Tiêm ngay ở bên cạnh, Bảo Ngọc sự tình tự nhiên cũng không tiện nói rõ. Trần Khuynh Địch ám chỉ, Lưu Cẩn tự nhiên cũng là phát hiện, thì ra là thế, hắn là không muốn đem thuần dương cung liên lụy vào thái tử bầy bố bên trong sao? Phải biết ở thái tử bầy bố bên trong, Trần Khuynh Địch bởi vì Trần gia nguyên nhân bị quản chế với hắn, tất nhiên sẽ đáp ứng hắn tham gia Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ tuyển bạt. Mà Trần Khuynh Địch thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền, trình độ nào đó liền đại biểu thuần dương cung thái độ. Thái tử tựa như mượn nhờ Trần Khuynh Địch, đem thuần dương cung cũng kéo xuống nước. Bất quá xem ra, ý nghĩ này là bị Trần Khuynh Địch thấy rõ à. Không muốn để cho thuần dương cung những người khác biết rõ, chính là muốn đem thuần dương cung bài xích ra ngoài sao? Không hổ là Trần Khuynh Địch. Cũng đúng, Lưu Cẩn cười cười, xem ra Trần Công Tử đúng là minh bạch điện hạ ý tứ. Vậy là tốt rồi, về sau tuyển bạt liền giao cho công tử ngươi. Hy vọng ngài không nên để cho điện hạ thất vọng. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch mỉm cười đưa đi Lưu Cẩn, sau đó bắt đầu khắc sâu nghĩ lại, ngoặc kép, Lưu Cẩn hắn ý gì? Thi tuyển, là ý nói chỉ cần mình tham gia kia là cái gì tuyển bạt, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, sư huynh không biết sao? Trước đó một mực dự thính Trần Tiêm Tiêm giống như là vội vã biểu hiện mình một dạng, đột nhiên nhảy ra nói ra, ấy... Ngươi biết không, Trần Tiêm Tiêm ưỡn ngực ngẩng đầu, còn nhìn thoáng qua có chút không cam tâm Dương Trùng, mang theo vài phần thắng lợi cảm giác nói. Trước đó Lưu Công Công trong miệng tuyển bạt, có lẽ liền là gần nhất trong kinh thành Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ thi tuyển. Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ, Trần Khuynh Địch khóe mắt giật một cái. Cái tên này, điềm xấu a. Tối thiểu ở trí nhớ của kiếp trước bên trong. Nhưng phàm là lên làm Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ nhân vật, bất kể là ngoại thích, trọng thần, vẫn là võ công cao tay, tuyệt thế kiêu hùng, không có một cái nào ngoại lệ. Tất cả đều là chết không yên lành, hoặc là xét nhà, hoặc là diệt môn, nói tóm lại đều là thảm thảm thảm. Vị trí này còn có người nhớ thương à? Đương nhiên, Trần Tiêm Tiêm chuyện đương nhiên nói ra, mới xây Cẩm Y vệ nghe nói là đem lục phiến môn võ lực bộ phận phân ra đến, lại phối hợp nhân thủ nặng mới thành lập, cơ hồ chính là một cái phiên bản lục phiến môn. Mặc dù chỉ là mới xây, thế lực đó lại là phi thường khổng lồ, nội tình cũng rất tốt. Một cái thế lực như vậy người đứng đầu, đương nhiên ai cũng muốn làm, nhất là những thế gia kia tông phái, càng muốn đem hơn người của chính mình đẩy lên cái vị trí kia. Thế gia nếu như có thể lấy được Cẩm Y vệ trợ giúp, liền có thể trên phạm vi lớn khuếch trương gia tộc thế lực. Mà tông môn nếu có thể khống chế Cẩm Y vệ, hoàn toàn có thể nhờ vào đó thoát khỏi triều đình đối giang hồ áp chế. Thậm chí trái lại ảnh hưởng triều đình. Dạng này à, Trần Khuynh Địch vẻ mặt như có điều suy nghĩ nghe xong Trần Tiêm Tiêm giải thích. Nhưng vấn đề căn bản nhất không giải quyết à, vị trí này muốn chết người. Ai làm người đó chết? Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Trần Khuynh Địch buông tay, lộ ra rất là tiêu sái. Dù sao hắn đối vị trí kia cũng không có gì tưởng niệm. Cũng không cần đi làm. Ân, ngoặc kép, vừa rồi Lưu Cẩn nói cái gì tới? Thái tử muốn ta đi tham gia cái kia Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ tuyển bạt. Giống như là như vậy. Sư huynh, Trần Tiêm Tiêm hưng phấn mà nói ra. Nhìn đến lần này thái tử là chọn chúng sư huynh. Cái này cũng không thiếu là một cơ hội. Nếu như chúng ta có thể đem Cẩm Y vệ thu nhập Thuần Dương cung khống chế, đó không thể nghi ngờ có thể đem Thuần Dương cung thế lực khuếch trương đến toàn bộ Trung Nguyên. Duy nhất phải chú ý chính là thái tử tạo phản khả năng. Bất quá ở trước đó, tin tưởng thái tử nhất định sẽ toàn lực ủng hộ sư huynh, để cho ngươi làm đến Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ vị trí. Ha ha, Trần Khuynh Địch khóe mắt run rẩy. Thái tử dụng tâm ác độc a. Cái này rõ ràng là muốn lặng yên không một tiếng động muốn giết ta a. Nhưng là, ta Trần Khuynh Địch giống như là loại kia sẽ bị tùy tiện uy hiếp người sao? Đừng nói giỡn, ta Trần Khuynh Địch cho dù chết, từ cái này khách sạn nhảy đi xuống, cũng tuyệt đối sẽ không đi kia là cái gì tổng chỉ huy sứ tuyển bạt giải thi đấu. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt lên nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ tên, thật là thơm. Nội dung nhiệm vụ, mời ký chủ lập tức tham gia triều đình cử hành Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ tuyển bạt. Ngài đang tuyển chọn giải thi đấu bên trong biểu hiện sẽ trực tiếp quyết định tiếp theo bộ phim tư. Liệu đổi mới hướng đi, cho nên mời ký chủ nghiêm túc đối đãi. Không muốn qua loa cho xong. Đây cũng là bổn hệ thống ấm áp nhắc nhở. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàng kim cơm trứng chiên. Nhiệm vụ trừng phạt, 10 ngày chung cực cười vang địa ngục. Nhiệm vụ nhắc nhở, hoàng kim cơm trứng chiên là ngày xưa thực thần đạo tôn dùng trứng kim ô, lòng nhà mễ hai loại thiên địa kỳ chân xem như nguyên vật liệu. Lấy bản thân thực thần đạo hỏa nướng, dùng 7-7-49 ngày xào lăn, cuối cùng nấu thành dược thiện, hiệu quả không thua gì đồng dạng đan vương, hơn nữa còn ăn thật ngon. Mặt khác, trừng phạt phương diện ký chủ sẽ liên tục 10 ngày điên cuồng cười vang không cách nào đình chỉ. Nghe vào giống như chơi rất vui, nhưng trên thực tế là thời kỳ thượng cổ một cái phi thường khủng bố hình phạt. Cho nên mời ký chủ hay là tham gia tuyển bạt cho thỏa đáng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, sư huynh, đại ca ca, Dương Trùng khá là lo âu nhìn xem thần sắc biến ảo bất định Trần Khuynh Địch. Đại ca ca ngươi nếu là không muốn đi lời nói, vậy cũng chớ đi, ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Không sai, Trần Tiêm Tiêm nói bổ sung. Trần gia phương diện thái tử không có cách nào uy hiếp sư huynh mà nói. Cũng không cần quá mức để ý. Dù sao chúng ta phía sau cũng có Thuần Dương cung chỗ dựa. Cho nên sư huynh nếu là thực sự cảm thấy khó xử, vậy cũng có thể cự tuyệt. Ngoặc kép, không thể nói như thế. Trần Khuynh Địch vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ, nếu là có thể cầm xuống vị trí này, đối Thuần Dương cung sự phát triển của tương lai là có ích lợi rất lớn. Ấy, thế thế nhưng là sư huynh ngươi không phải mới vừa nói, không cần nói nhiều. Trần Khuynh Địch nghĩa chính ngôn từ, tuy nhiên tuyển chọn này sẽ rất nguy hiểm. Tổng chỉ huy sứ vị trí cũng giữ nhiều lành ít, nhưng là vì báo đáp nghĩa phụ ơn chi ngộ, báo đáp Thuần Dương cung bồi dưỡng chi ân, ta Trần Khuynh Địch không thể chối từ. Tất nhiên muốn đi tham gia cái này tuyển bạt giải thi đấu, đoạt được khôi thủ, đây không phải là vì chính ta, là vì toàn bộ Thuần Dương cung tương lai. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép chấm than, Dương Trùng, ngoặc kép chấm than, hạng gì cao khiết vĩ đại tình cảm sâu đậm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục